Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 688, chương 713, ta chiếm đầu to. Thất lễ, thất lễ. Triệu Tinh Thần ôm quyền nói. Triệu Y Tiên, nghe nói ngươi là thất phẩm Y Tiên. Cái này sức quan sát thế nhưng là không hề tốt đẹp gì. Ta rất là hoài nghi Triệu Y Tiên tiêu chuẩn. Kim Chiếu Diễm mỉa mai nói. Kỳ thật, cái này điểm ngươi cũng là không cần hoài nghi. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Úc, Kim Chiếu Diễm vẫn là mặt lạnh lấy. Nhìn xem Triệu Tinh Thần. Ta là cố ý nói như thế. Triệu Tinh Thần nói. Một bên Hồng Thiên Tiên Quân không khỏi co quắp một cái miệng. Ngươi dám nhục nhã bản cô nương. Kim Chiếu Diễm lập tức liền bạo phát. Một đôi mắt hàn sát sát nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần. Khí thế tự nhiên khóa định. Bách vượt trên tới. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần lại là mảy may không có cảm giác. Cười nói. Cô nương trước đừng buồn bực. Ta đang nghĩ. Kim cô nương trẻ tuổi như vậy. Có phải là cùng vật kia có quan hệ? Thứ gì? Kim Chiếu Diễm hừ nói. Trong lòng ngươi rõ ràng. Triệu Tinh Thần nói. Bản cô nương không rõ ràng. Ngươi chọn rõ thảo luận. Ta không thích vòng vo tam quốc. Triệu Tinh Thần. Ngươi là gia môn sao? Làm sao đẩy người nương nương khang? Kim Chiếu Diễm hừ nói. Hắc hắc hắc. Hồng Thiên Tiên Quân thực tại nhịn không nổi. Nhỏ giọng nở nụ cười. Bớt ở chỗ này cùng ta giả ngu. Kim cô nương. Nếu không phải vật kia tư nhuận. Ngươi tuyệt không có khả năng 60 tuổi trước đó công lực cao như thế. Triệu Tinh Thần mặt một ô. Nói. Triệu Tinh Thần. Ta không biết được ngươi ở đâu ra lá gan. Dù nói ngươi là thất phẩm Y Tiên. Nhưng là, ở đây, ta muốn bóp chết ngươi so bóp chết một con kiến còn muốn dễ dàng. Kim Chiếu Diễm giận dữ nói. Ha ha, bản công tử có thể thu được thất phẩm giấy chứng nhận. Liền nên có lấy được lý do. Không tin, ngươi có thể thử một chút. Triệu Tinh Thần lông mày nhướn lên. Cường thế phản kích. Ta ngược lại muốn xem ngươi mồm mép lợi hại vẫn là công phu lợi hại. Kim Chiếu Diễm liền muốn phá vỡ phát công lực back up. Sư muội, đừng như vậy, chúng ta còn muốn hợp tác. Hồng Thiên Tiên Quân nói. Hai ngươi sư gia cùng môn. Triệu Tinh Thần ngược lại là kinh ngạc một cái. Nguyên bản cho rằng hai người là tình nhân quan hệ. Bất quá, tại nhìn thấy Kim Chiếu Diễm một nháy mắt, Triệu Tinh Thần liền bác bỏ mình ý nghĩ. Bởi vì, Kim Chiếu Diễm thực lực không tầm thường. Đoán chừng xen vào 6-7 phẩm huyền tiên ở giữa. Hồng Thiên Tiên Quân cũng liền nhất nhị phẩm huyền tiên cảnh mà thôi. Cùng với nàng chênh lệch quá xa. Muốn cùng Kim Chiếu Diễm kết giao bằng hữu. Cái kia căn bản là không có kịch. Cùng môn quan hệ này vừa ra. Ngược lại là có thể giải thích rõ ràng quan hệ của hai người. Đã muốn hợp tác, người sớm muộn sẽ biết. Cũng không gạt ngươi, nàng là ta nhỏ nhất sư muội. Hồng Thiên Tiên Quân nói, nhìn ta sư huynh mặt, không so đo với ngươi. Bất quá, ngươi một trận này đánh bản cô nương trước ghi lại. Kim Chiếu Diễm hừ nói, bất quá, ngươi thật sự có chút ánh mắt. Vậy chúng ta nắm chặt thời gian, đi bắt vật kia chính là. Triệu Tinh Thần nói, bắt có thể, bất quá, nơi này là Đại Tuyết Sơn. Là bản cô nương địa bàn. Chia bà cỗ bản cô nương quá ăn thiệt thòi. Kim Chiếu Diễm nói. Vậy sư muội chiếm 4 cỗ. Ta cùng Tinh Thần huynh các bà cỗ thế nào? Hồng Thiên Tiên Quân cũng là một mặt bất đắc dĩ cười khổ nói. Nhìn hắn bộ dáng. Bình thường không ít bị nhà mình người sư muội này ức hiếp. Ta chiếm 5. Người chiếm 4. Hắn nha. Muốn thực lực không có thực lực. Chỉ bất quá ra điểm mưu sơ lược mà thôi. Sở dĩ chỉ có thể được một cỗ. Kim Chiếu Diễm nói. Nếu như không có ta, các ngươi có thể bắt được nó sao? Triệu Tinh Thần hỏi. Hôm nay không phải do ngươi. Kim Chiếu Diễm nói. Xem ra ngươi là muốn bá vương ngạnh thượng cung. Triệu Tinh Thần mặt lạnh lẽo nói. Ngươi nếu không đi, hôm nay liền đem mạng lưu tại Đại Tuyết Sơn. Ngươi như đi, hiệp giúp bọn ta bắt được nó, cũng có thể được chia một cỗ. Thế nào lựa chọn? Ngươi là người thông minh, nhìn xem xử lý chính là. Kim Chiếu Diễm một mặt ăn định Triệu Tinh Thần tư thế. Ngang ngược vô lễ nói. Triệu đại sư, cái này điểm ngươi ngược lại không cần hoài nghi. Sư muội ta từ trước đến nay nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh. Đưa cho ngươi cái kia phần tuyệt sẽ không chiếm làm của mình. Hồng Thiên Tiên Quân kẻ sướng người. Họa nói, thì ra, hai vị sớm đưa tin thương lượng xong. Ở đây đơn giản chính là diễn trận kịch mà thôi. Tốt à, các ngươi cũng không thể bội ước. Triệu Tinh Thần giả bộ rất vô nại bộ dáng nói. Yên tâm, sẽ không để ngươi toi công bận rộn. Ngươi dù sao cũng là thất phẩm y tiên nha. Chúng ta cũng không dám đắc tội ngươi. Hồng Thiên Tiên Quân cười nói. Trong nháy mắt, ba người tới phía sau núi. Về sau tách ra thật dày tuyết động tiến vào một cái sơn động. Triệu Tinh Thần phát hiện. Đá núi bích bên trên có một tia hoa văn. Một mực hướng động kéo dài xuống. Cái này như trước kia phát hiện cái kia dây leo yêu có chút cùng loại đặc tính. Đại khái Kim Chiếu Diễm sư huynh muội nhóm cũng phát hiện cái này đặc biệt điểm. Sở dĩ, sơn động một mực dọc theo hoa văn hướng hạ mở, càng đi hạ càng lạnh, xuống đến 2000 mét sâu độ lúc Kim Chiếu Diễm cùng Hồng Thiên Tiên Quân đều lộ ra ngoài một tầng. Lửa huyền y, bên này, còn phá vỡ ra công lực kháng lạnh, mà Kim Chiếu Diễm người khoác lại là một kiện hỏa diễm diễm lông vũ áo. Đoán chừng là hỏa thuộc tính loài chim váy áo chế thành. Trái lại Triệu Tinh Thần. Người ta không có việc gì, ngược lại là khiến hai người đều lấy làm kinh hãi. Không cần nhìn ta, ta ăn không ít viên thuốc tại kháng lạnh. Triệu Tinh Thần nói hướng miệng bên trong lại rét lạnh. Một viên đỏ rừng rực tiên đan, tự nhiên là giả vờ giả vịt cho các nàng nhìn. Hại người tâm không thể có, nhưng tâm phòng bị người không thể không. Huống chi người ta hai vẫn là sư huynh muội. Đây là một cái hố to. Lại đi xuống mấy ngàn mét, nhanh hơn vạn mét, một cỗ kinh khủng gió lạnh thổi đến, như sôi trào băng sát. Sắp đến, Kim Chiếu Diễm nói, các ngươi trước kia liền phát hiện bọn chúng đi. Triệu Tinh Thần hỏi, là phát hiện, bất quá, bắt không tới tay. Kim Chiếu Diễm trả lời, không lâu, ngừng lại, Triệu Tinh Thần hướng phía trước xem xét, toàn kinh diễm. Từng cái nắm đấm lớn cực hàn chi linh huyễn lấy đốm lan ánh sáng màu đang nhún nhảy. Hình như từng cái tinh linh ở dưới đất trong hầm băng bay múa. Bằng thân thủ của các ngươi còn bắt không đến bọn chúng. Triệu Tinh Thần hỏi, không đúng, ngươi giống như cũng không hiểu rõ chúng có phải hay không. Kim Chiếu Diễm đột nhiên trở mặt, lãnh nhược băng xương nhìn xem Triệu Tinh Thần. Đầu ta lần nhìn đến, Triệu Tinh Thần đáp nói. Người gạt chúng ta, hai người đồng thời lớn tiếng hỏi, nếu như ta có biện pháp, sao có thể nói là lừa các ngươi? Triệu Tinh Thần nhạt định lắc đầu, người nói, người có biện pháp nào bắt được bọn chúng? Kim Chiếu Diễm dữ dằn hỏi, các ngươi trước tiên nói một chút vì sao bắt không đến bọn chúng? Triệu Tinh Thần hỏi lại nói, vật kia trượt không trượt thu, chính là dùng thuật pháp bắt được, nhưng là, quá lạnh. Tất cả thuật pháp đụng một cái đến nó liền cho đông lạnh bạo. Nó lại trốn. Có lần ta cực kỳ tức giận. Đưa tay bắt đến nó. Cái tay kia kém chút phế đi. 30 năm mới khôi phục lại. Hồng Thiên Tiên Quân một mặt rụt rè nói. Năm đó ta sư huynh tay bên trên còn mang có hỏa diễm bộ. Phá vỡ phát toàn thân hỏa công. Sư huynh lúc đầu thuộc hỏa. Thế mà kém chút phế đi một cái tay. Kim Chiếu Diễm nói. Không lạnh vì sao gọi cực hàn chi linh. Cái này điểm không cần hoài nghi. Triệu Tinh Thần nói. Ta cho ngươi ngàn hơi thở thời gian. Ngươi bắt cho ta nhìn. Bằng không thì. Chấm ngoặc kép. Kim Chiếu Diễm sao uy hiếp trắng trợn. Ta ghét nhất lừa đảo. Ngươi dám gạt chúng ta. Ngươi chính là thất phẩm y tiên cũng không giữ được ngươi. Ta có một ý tưởng. Bất quá. Đoán chừng ngươi không nguyện ý. Triệu Tinh Thần nói, Kim Chiếu Diễm hừ nói, cực hàn chi linh thích âm linh chi vật, chúng ta ba người liền ngươi thuần âm thể, ngươi nếu không hiến thân, bọn chúng là sẽ không thân cận ngươi, nếu như ngươi chịu làm mồi nhử, vậy liền dễ làm được nhiều. Triệu Tinh Thần từ thần nông dược điển bên trên lật đến, đánh giám, quả thực là nói bậy nói bạ. Hồng Thiên Tiên Quân đầu tiên không đáp ứng. Triệu Tinh Thần, ngươi tốt âm độc, muốn hại chết ta đúng hay không? Kim Chiếu Diễm sát khí đi lên. Ngươi trốn vào ta đan lô bên trong hấp dẫn nó nhóm. Chờ bọn hắn tiếp cận ngươi về sau. Ta mở ra lò sau môn để ngươi ra. Cái nắp đắp một cái. Bọn hắn liền chạy không thoát. Triệu Tinh Thần trên người thanh quang lóe lên. Móc ra bát tiên lô. Ha ha, đến lúc, ngươi cái nắp đắp một cái. Ta cho ngươi luyện thành nhân đan. Kim Chiếu Diễm cười lạnh nói. Sư huynh của ngươi không phải tại bên ngoài sao? Ta dám như thế làm còn muốn hay không mạng? Triệu Tinh Thần trả lời. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.